Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, Đỉnh Phong xuất thủ. Bọn họ lo lắng chính là, Lộc Vũ hội xuất ra cái gì lợi hại pháp bảo. Có đôi khi pháp khí quá mức mạnh mẽ, cũng để cho bọn họ chống đỡ đứng lên tương đối khó khăn. Nhưng hắn nhóm rất phát hiện mình nhanh sai rồi. Lộc Vũ theo cái kia cửu thiên thượng lao xuống, lại là tay không xuống đến, thậm chí liền đại địa chi nhận đều thu hồi, hai tay bên trên trống rỗng, tốt xấu cũng cầm một thanh kiếm a. Tiểu tử cuồng vọng, Tiêu Chiến ba người làm cho Lộc Vũ cái này khinh miệt tư thế kích thích phi thường kịch liệt, còn chưa từng có nghĩ đến Chủ tể nhân vương tới chiến bọn họ đỉnh phong nhân vương. Có thể không dùng vũ khí. Lộc Vũ cự tuyệt Thương Minh Huyết Nha giúp đỡ. Tới một mình đấu bọn họ coi như. Lại còn không tiết tháo dùng vũ khí. Bất quá. Sau một khắc. Bọn họ chính là dồn dập vẻ mặt biến đổi. Không còn dám khinh thị Lộc Vũ. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm. Lộc Vũ quyền pháp trung hiển hiện ra càn khôn, một quyền này xuống, sơ khởi bình thường, nhưng đang nổi lên trung không ngừng nhảy thăng, nhất sau lại mà diễn biến thành một vòng mặt trời chói chang một dạng rừng rực. Lộc Vũ quyền kia trung, chói mắt không gì sánh được, lệnh người căn bản đều không biện pháp nhìn thẳng. Một quyền đập vòng kế tiếp mặt trời chói chang. Đây là cỡ nào hùng vĩ nguy nga cảnh tượng, hiệu quả không chỉ có ở đây. Theo một tua này mặt trời chói chang đập xuống, chu vi thiên địa lại có nghịch chuyển chi hướng đi. Soạt, soạt, trời và đất hoàn toàn treo ngược tới được cảm giác. Giờ khắc này, Tiêu Chiến đám người rõ ràng cảm giác mình ba người giống như là trôi dạt đến thiên thượng, mà Lộc Vũ đang từ mặt đất trên lên, cường thế bay lên, một quyền đập tới, đây là cái gì quyền pháp? Ba người kinh hãi mất sắc, chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy chiêu thức. Bọn họ trơ mắt nhìn Lộc Vũ một quyền đập tới, ở Lộc Vũ thân về sau, cư nhiên dâng lên vô số quang đoàn, ít nhất có hơn vạn cái quang đoàn, giống như là không gian liệt phùng trùng kích ra. Một vòng mặt trời chói chang, hơn vạn cái quang đoàn, này chờ đồ sộ, chính là chưa từng có không có, đây tuyệt đối là thiên vũ học. Tiêu Chiến ba người lập tức minh bạch, Lộc Vũ cái này thi triển ra chiêu thức, chí ít đều thiên vũ học. Bọn họ không biết là, Lộc Vũ một quyền này chính là vạn năm trước cái kia xuất trá phong vân đại chiêu thức. Vạn năm trước, Luân hồi đế tôn tung hoành thiên hạ, có hai môn chiêu thức, vì thiên hạ biết rõ, một môn là thiên diện luân hồi thần quyền, còn có một môn là phá nhật luân hồi thần trưởng, cái này hai môn đều là Lộc Vũ truyền thừa luân hồi thánh ngọc. Thánh ngọc diện luyện đến mức tận cùng, cùng hắn dung hợp đi ra chiêu thức, lúc trước. Ở nơi này hai môn luân hồi đại tuyệt chiêu phía dưới, thật không biết có nhiều thiếu cường địch chết rồi. Hắn chi thiên diện luân hồi thần quyền rốt cục tìm trở về, theo tu vi của hắn không ngừng hồi quy, bây giờ đến rồi chủ tể nhân vương, khoảng cách chí tôn cảnh đã có thể trong tầm mắt, tu vi đại củng cố, làm cho hắn có thể đủ miễn cưỡng thi triển ra thiên diện luân hồi thần quyền. Thời gian qua đi vạn năm, đỉnh phong lại hiện, thiên diện luân hồi thần quyền vừa ra, vạn không tịch diệt, vạn đạo ông hưởng, mặc dù chỉ là miễn cưỡng thi triển, kém xa ngay lúc đó huy hoàng, thế nhưng uy lực nhộn nhịp, cũng là phi thường đáng sợ, chí ít, ở hiện tại xem ra. Chính là kỳ tích, trước tị kỳ phong mang, Tiêu Chiến, Quan Sơn Đao, hoặc Đạo Thành ba người bỗng nhiên có nhất trí ăn ý. Bây giờ, Lộc Vũ bỗng nhiên thi triển cái này thần kỳ thiên vũ học. Nhưng giờ không rõ ràng sâu cạn, bọn họ hay là trước quan vọng một cái lại nói, không cần thiết ngay từ đầu liền phản kích, xem trước tinh tường Lộc Vũ nội tình, ra lại chiêu không muộn. Siêu, siêu, siêu, ba người, phân là ba đạo quang mang, thân ảnh hướng ba cái phương hướng bất đồng tách ra đi. Chính bọn hắn là đỉnh phong nhân vương, phải tránh chủ tể nhân vương một kích, còn không dễ dàng, nhưng hắn nhóm nghĩ lầm rồi. Rầm rầm, Lộc Vũ trong tay cái kia một vòng mặt trời chói chang, dĩ nhiên lựa chọn một cái người truy tung. Đỉnh phong nhân vương chạy nhanh thì như thế nào? Lộc Vũ tiên diện luân hồi thần quyền có thể trực tiếp truy kích, không hề yếu hạ phong. Lộc Vũ truy kích người là Hoắc Đạo Thành. Đại Vũ Đao Tông đã bị ma sở thao túng, ta sớm đã cùng các ngươi cảnh cáo, các ngươi không dám giết Đại Vũ Đao Tông người, vậy chuyện này liền do ta Lộc Vũ tự mình đến làm đi. Hết thảy cùng ma cấu kết người đều phải chết. Lộc Vũ lời nói tuyên truyền giác ngộ, tiếng vọng ở chung quanh, nhất là cho Hoắc Đạo Thành một loại cực hạn cảm giác cấp bách. Lộc Vũ, ngươi đi chết đi cho ta. Hoắc Đạo Thành ở áp lực thực lớn xuống, chợt quay đầu xuất kích, đã không thoát khỏi cái này mặt trời chói chang truy kích, vậy cũng chỉ có thể là quay đầu đón đánh. Cũng không tin chính mình đỉnh phong nhân vương thực lực thật đúng là có thể để cho Lộc Vũ cho truy kích. Hoắc Đạo Thành ra là đao, chuẩn tiên khí đại đao. Theo Hoắc Đạo Thành quay đầu, hóa thành là một đạo thiểm điện cầu vồng, hướng Lộc Vũ một tua này mặt trời chói chang nghênh đón. Ùng ùng, sinh ra nổ ầm vang, chu vi bằng khoảng không nổ ra một đạo to lớn mây hình nấm. Đó là thịnh lệ bạch quang bắn tung tóe, đem không gian xung quanh chiếu sáng giống như ban ngày, một mảnh ban ngày chứa lệ chung. Có thể chứng kiến Hoắc Đạo Thành cái kia dữ tợn có chút mặt nhăn nhó khuôn mặt. Hắn cũng không phải là muốn phá cuộc, mà là quá mức không cam lòng. Hắn phát hiện chính mình chuẩn tiên khí một kích toàn lực, lại vẫn hơi có chút không bằng Lộc Vũ mặt trời chói chang, chỉ có thể coi là miễn cưỡng tiếp được. Thân thể hắn có áp lực nặng nề, làm cho hắn vô cùng khó chịu, nóng lòng thoát khỏi loại cuộn cảnh này, chỉ có thể là dựa vào ngạnh kháng, đem Lộc Vũ một quyền này cho xanh xanh tiêu hao hết. Nhưng sau hắn thì có cơ hội thoát thân, nhưng hắn nhìn lầm thiên diện luân hồi thần quyền. Thiên diện luân hồi thần quyền cũng không phải là đơn giản như vậy. Vừa rồi mặt trời chói chang chi trùng kích, bất quá là trước chiêu, chân chính sau chiêu ở phía sau. Phá cho ta, Lộc Vũ một tiếng lệ quát, hắn thân sau chi vạn đạo quang đoàn, tức thì là như bóng với hình, hóa thành hơn vạn cái quang điểm, trực tiếp xuyên vào đền Lộc Vũ phía trước đánh ra mặt trời chói chang chung. Rầm rầm rầm, đùng đùng một mảnh, loại này xuyên vào có chút thô bạo, có chút hung mãnh, liên tục bắt đầu khởi động, không ngừng điệp ra, mặt trời chói chang, trong nháy mắt tăng vọt, liên tục không ngừng năng lượng, đang tăng lên đây hết thảy. A! Hoắc Đạo Thành phát ra hét thảm một tiếng, cơ hồ là ở Lộc Vũ thôi động hậu chiêu đồng thời, hắn liền phát ra kêu thảm thiết, thật không chịu nổi, phía trước còn có thể miễn cưỡng, nhưng bây giờ chỉ có thể là lui bại. Hắn trơ mắt nhìn, chính mình siêu cấp kim thân, chính mình nguyên thần, đều ở đây một vòng mặt trời chói chang áp bách xuống, từng khúc phá toái, lập tức chính là thân thể của chính mình, cánh tay hủy diệt, thân thể gãy, tất cả cũng bắt đầu tan tành mây khói. Hắn ở nhân thế một lần cuối cùng dừng lại ở trời cao Lộc Vũ lên, vì Lộc Vũ cái này có thể nói kỳ tích nhất chiêu mà chấn động lay động. Ai có thể nghĩ tới Chủ tể nhân vương cũng có thể đánh ra cái này chờ huy hoàng nhất chiêu. A. Ở mặt khác hai bên quan sơn đao cùng tiêu chiến. Chính mắt thấy Hoắc Đạo Thành bị phúc diệt quá trình. Lộc Vũ cái này thần quyền vô địch. Cường thế thôi động. Hoắc Đạo Thành cái này đỉnh phong nhân vương nói chết thì chết. Thế như trẻ tre đại hủy diệt. Lộc Vũ một chiêu này giải thích cái gì gọi là không thể ngăn cản. Tiêu chiến cùng quan sơn đao nội tâm bắt đầu dao động. Ngay từ đầu bọn họ tách ra, còn không qua là muốn xem rõ ràng Lộc Vũ nội tình. Ai nghĩ đến trong chớp nhoáng này, Lộc Vũ cũng có thể diệt bọn họ một cái đỉnh phong nhân vương. Đây hoàn toàn làm rối loạn bọn họ bố trí, cũng để cho bọn họ bắt đầu lần nữa suy nghĩ, có muốn tiếp tục hay không cùng Lộc Vũ động thủ. Hết chương.